Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thứ 34 chương Yên Nhi, ta là ai, ánh nắng sáng sớm sáng sủa mà ấm áp, ở Tử Yên kia trương quấn quýt bất xá trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Ly Ca hạ xuống một ký như chuồn chuồn lướt nước bình thường khẽ hôn. Yên Nhi e thẹn tránh né, được rồi, Yên Nhi. Song Nhi cùng ngươi, buổi tối ta liền sẽ trở lại, Sở Ly Ca cưng chiều nhìn Tử Yên liếc mắt một cái. Một đôi song bao hàm tây hồ gợn nước tiễn thủy thu đồng. Nhẹ thẳng xinh đẹp quỳnh mũi, xinh xắn như hoa hồng cánh hoa bàn đỏ sẫm cánh môi. Quần áo hồng nhạt lụa mỏng la quần, linh động đẹp đẽ, hắn cũng luyến tiếc nhượng Yên Nhi. Thế nhưng lần này là đối phó Đoan Mộc Vân, Yên Nhi phải ở đây. Song Nhi, hảo hảo chiếu cố Yên Nhi, Sở Ly Ca ngước mắt nhìn đứng ở nơi đó khóc khóc Song Nhi. Có Song Nhi ở, hắn mới yên tâm đi, Ly Ca ca, tại sao muốn một đứa bé chiếu cố ta, mà không phải ta chiếu cố Song Nhi? Tử Yên một đôi đen nhánh trong mắt có rõ ràng bất mãn. Bởi vì như vậy nàng tiếp tục bị nho nhỏ Song Nhi khinh bỉ. Sở Ly Ca nghe nói, cưng chiều vuốt ve Tử Yên đầu. Bởi vì Yên Nhi còn muốn có con thỏ nhỏ chiếu cố đâu. Ánh mắt ôn nhu, sủng ái vẻ tình cảm bộc lộ trong lời nói Sở Ly Ca mang theo Thanh Trúc phiêu nhiên rời đi. Lưu lại hai người đứng ở tại chỗ, thẳng đến Sở Ly Ca thân ảnh biến mất không thấy. Tử Yên mới liên tục bất giác thu hồi tầm mắt, ở của nàng ký ức trong, sẽ không có ly khai ra Ly Ca ca, trong lòng chua chua. Rất không thoải mái Song Nhi nhìn như mực con ngươi thoáng qua một mặt không dễ phát hiện cánh mũi. Thanh âm lạnh lùng ngữ khí không tốt nói. Thúc thúc nhượng ta Nga chiếu cố ngươi. Thuận tiện có phải hay không cũng phải đem ngươi con thỏ nhỏ cho ta chiếu cố. Thật là rõ ràng cười nhạo. Nàng liền cái gì cũng không thể sao. Ta không cần ngươi chiếu cố. Ta rất tốt Tử Yên nói xong. Hư lạnh một tiếng. Xoay người ly khai, ta còn lười chiếu cố ngươi đâu. Song Nhi cũng lạnh lùng xoay người ly khai. U cốc nam diện, tuyết sơn môn nhượng tụ tập ở thác nước phía trước. Khẩn trương bố trí, muốn nổ tung u cốc thác nước Sở Ly Ca quần áo bài kỹ. Rất xa đứng ở nơi đó. Phía sau Thanh Trúc còn có tinh sát cung sát thủ. Đô ở thời khắc chú ý, tuyết sơn môn nhất cử nhất động. Cung chủ Thanh Trúc nhìn bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Trong lòng có chút cấp nói. Đảng, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm nhợt nhạt xẹt qua. Hắn phải đợi Đoan Mộc Phong xuất hiện. Đây mới là mục đích của hắn. Hắn muốn tự tay giải quyết xong Đoan Mộc Phong. Thanh Trúc nghe nói, đứng ở Sở Ly Ca phía sau. Trầm mặc không nói, cặp kia như mực con ngươi thì chặt chẽ nhìn này tất cả. Nổ tung thác nước tựa hồ chỉ là ngay lập tức chuyện giữa. Mà bọn họ như trước ở chỗ này chờ đợi. Quần áo hắc y nam nhân xuất hiện ở tuyết sơn môn trước mặt. Băng lãnh mâu quang thoáng qua một mặt vẻ lo lắng. Đoan Mộc Vân đứng ở thác nước tiền. Cặp kia bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang. Môn chủ tuyết sơn môn người nhìn thấy Đoan Mộc Vân thân ảnh. Lập tức cung kính nói. Bọn họ cũng không biết. Đoan Mộc Vân vì sao làm như vậy? Kỳ thực liên Sở Ly Ca cũng không có đoán được Đoan Mộc Vân dụng ý. Thế nhưng Sở Ly Ca biết, hắn phải muốn cho Đoan Mộc Vân chết ở chỗ này. Đây mới là mục đích của hắn. Đoan Mộc Vân bỡn cợt phượng con ngươi bốn phía quét một vòng. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười thản nhiên. Lạnh giọng nói, châm lửa, hắc y nhân cầm cây đuốc, sắp châm, thế nhưng kèm theo. A, một tiếng, hai vật thể không rõ trong nháy mắt đánh tới, xuyên thấu hắc y nhân ngực, dập tắt cây đuốc trong tay, Sở Ly Ca quần áo bạch y phiêu nhiên phi rơi ở trước mặt bọn họ. Đoan Mộc Vân nhìn Sở Ly Ca đến, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt khác thường màu sắc. Tinh sát cung cung chủ quả nhiên danh bất hư truyền, hai mảnh lá trúc là có thể đặt người từ địa, Đoan Mộc Vân. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu nhợt nhạt xẹt qua. Lại giống như nhũ băng bình thường, lạnh cực hạn, phải không? Đoan Mộc Vân nghe nói, không để bụng nói, hôm nay ta sẽ vì âm thanh báo thù, Sở Ly Ca ngôn ngữ hạ xuống. Một thân bạch y theo gió tung bay, Tương Dao chiếu phiêu giật tóc dài. Tuấn Giật trên gương mặt thời khắc nổi lên một tia ôn nhu tươi cười. Đúng như Như Lâm gió xuân tươi đẹp, bảo kiếm trong tay ánh sáng nhu hòa bốn phía, đoan mộc vân nhu như tơ lụa mực phát, ánh sấn chiếc thon dài ngón tay nắm phiếm hàn quang bảo kiếm. Đều là giết chóc khí tức tỏa ra, mực sắc con ngươi, một chút hồng mang tất hiện, nhất là thanh kiếm kia, nhượng nó cũng có sợ hãi cảm giác, trắng như tuyết xích xích, xích xích, một đạo hàn mang hiện ra, trong không khí nhanh chóng bịt kín nhanh như chớp bàn kiếm khí. Lá cây phát ra tuyệt vọng rên rỉ, bị này lệ khí xé vì mảnh nhỏ, kiếm ảnh lưu quang, nhanh như tia chớp ở mọi người bên người xẹt qua. Tiêu Hãn cực kỳ, trong nháy mắt, kiếm ảnh vô tình, sở đến chỗ không người có thể ngăn, gió cuốn mây tan, cây cối đều khởi, rơi xuống trên cao, tàn khu tán lạc nhất địa, hai đạo bay nhanh thân ảnh đã thấy không rõ lắm phương vị. Gió thổi qua mang theo như có như không tinh vị ngọt, là máu vị đạo, lộn xộn cây cối ngây ngô, làm người ta không lạnh mà run. Sở Ly Ca yêu khóe miệng cong thành một hơi giận độ cung. Sợi tóc tung bay giữa, quanh thân đã tản mát ra trận trận băng hàn, vận sức chờ phát động, mà đoan mộc vân con ngươi chung màu sắc càng lúc càng cạn. Quá độ giữa, biến thành hồng sắc một uông, tựa là máu tràn ra hội tụ, nói không hết ma mị cùng đáng sợ. Ngươi, Sở Ly Ca ôn nhu băng lãnh con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc. Nhưng là tử vong như mực lại nhiễm không được hắn dung nhập cốt nhục tịch mịch. Trong tay của hắn cầm kiếm mà vũ, yếu ớt huyết quang, đoan mộc vân tà mị cười to. Lòng bàn tay hồng sắc khí như quyển vân, một thư mở ra ngưng tụ thành đỏ sẫm tam cánh hoa. Giống như liệt ngục chi hoa, dữ tợn giữa, ảo ảnh bàn bành trướng ở trong không khí. Vô hình vô thái, chớp mắt u tĩnh phiêu Sở Ly Ca. Sở Ly Ca lại chân một điểm, y sam tung bay, tay áo vũ khởi gian hoa dụng tự thượng, cây hoa tự hạ mà bay, giống như cửu thiên biển ngôi sao, nhanh nhẹn che đậy ở trước mặt hắn, cánh hoa cùng huyết khí dung làm một thể, hắc kiếm linh quang bốn phía, ở máu tươi trơn bóng hạ, càng yêu dị, trong không khí, lộ ra một cỗ tử vong khí tức, nồng nặc huyết khí vần quanh. Hồ Ly Ca chấp hoa phiên phi mà phá, lại cuối cùng mà không do lui bước, hàn ám phủ ngực, chính là sạc ra một ngụm máu tươi, đoan mộc vân khó nhịn một hấp khí, lại là cảm thấy gió núi đô sắc bén như đao, hàn ý cắt người, lãnh khí quán tiến cổ họng, đông lạnh được tâm phổi ẩn ẩn làm đau. Sở Ly Ca võ công thực sự là danh bất hư truyền. Chỉ là ngươi cuộc đời này rất khó vì muội muội ngươi báo thù. Ngươi nhưng nhớ nàng khi chết hậu hình dáng thê thảm ni, đoan mộc vân lạnh lùng cười. Thân ảnh vừa truyền, tiếp tục hướng một khác bên cạnh thoát đi. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt âm hàn. Khát máu âm trầm, như lệ quỷ xuống đời. Âm như nhũ băng, âm thanh, đoan mộc vân. Ta chắc chắn sẽ nhượng ngươi chết với vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì âm thanh báo thù, âm thanh là Sở Ly Ca cả đời đau. Cả đời tự trách, lúc này đoan mộc vân nói những lời này, càng kích thích Sở Ly Ca vẻ lo lắng một trận triệt hàn nhập phổi kinh phong quyền quá. Quát khởi bay đầy trời hoa lá rụng, bay ngang loạn vũ, bay xuống với tầm mắt thượng, bằng thêm một chút cũng không có hạn tiêu sát, thê diêm mà ni lành lạnh sơn, lành lạnh sương mù, hai đạo bay nhanh thân ảnh ở trong rừng cây qua lại không ngớt. Đoan mộc vân khinh công lại lốt như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì, Sở Ly Ca trong đầu thoáng qua một tia lo nghĩ, thế nhưng hôm nay đoan mộc vân phải muốn chết. Sau giờ ngọ dương quang biếng nhác mà ấm áp, Tử Yên ngồi ở bãi cỏ trên, đem con thỏ nhỏ theo trúc lung trong ôm ra, phóng vào trong ngực, con thỏ nhỏ, ngươi nói vì sao mọi người đều thích ta, cái kia thối hài song nhi như vậy ghét ta đâu, ta lúc nào đắc tội quá hắn sao? Tử Yên tự lẩm bẩm đối con thỏ nhỏ nói. Song nhi địch ý nàng có thể cảm giác được. Vấn đề này vẫn quấy nhiễu nàng. Nàng bất biết cái gì thời gian đắc tội quá này tiểu hài. chẳng lẽ là mất trí nhớ chuyện trước kia sao? Nàng hỏi qua Ly ca ca, thế nhưng Ly ca ca nói với nàng quá, cho dù mất đi, sẽ không muốn suy nghĩ. Một lần nữa khóa cuộc sống của mình là được, chỉ là có đôi khi nhìn xong như cái kia bộ dáng. Còn là nhịn không được muốn suy nghĩ. Cỏ xanh suy phất, xung quanh mang theo nhàn nhạt cỏ xanh vị đào, quanh quẩn ở Tử Yên quanh thân. Bỗng nhiên một cỗ khác thường mùi theo gió mát trôi mà đến. Và con thỏ nhỏ nói chuyện Tử Yên vẫn chưa chú ý tới. Thẳng đến một đôi màu đen dày chạm ở trước mặt nàng. Màu đen vạt áo trôi ở trước mắt của nàng. Có người tới gần, Tử Yên ý nghĩ đầu tiên chính là Ly ca ca đã trở về. Vẫn chưa chú ý tới y phục khác thường màu sắc, chợt ngước mắt, Ly ca ca thanh thúy thanh âm mang theo khó nén vui sướng. Cặp kia đen nhánh linh động con ngươi lúc này tia sáng kỳ dị lưu quang. Tươi đẹp không ngớt, vừa mới vừa nhấc mắt, liền bị trước mắt một mảnh lóng lánh kim sắc quang mang đâm vào hoa cả mắt. Nhưng là lại có thể cảm nhận được không phải Ly ca ca. Tử Yên vươn tay, che ở trước mắt, dưới ánh mặt trời một người nam nhân, quần áo người da đen, tuyệt mỹ hai má, đường nét duyên dáng môi mỏng vén khởi một tự thiếu phi thiếu độ cung. Như mực mắt dưới ánh mặt trời lóe ra cạn kim sắc quang mang. Dường như lây dính thần lộ bàn quang thải liễm diễm ni hắn cười khởi tới khởi đến. Yên nhi, ngươi không phải Ly ca ca. Tử Yên chợt đứng lên. Thanh thúy thanh âm mang theo một tia thất vọng nói. Đoan Mộc Vân nghe nói. Bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Lập tức khóe miệng câu dẫn ra một mặt thanh cạn tươi cười. Yên nhi đem ta cũng quên rồi sao? Thanh âm ôn nhu lại mang theo nhẹ nhẹ cô đơn. Nam nhân ở trước mắt, quần áo hắc y cẩm bào. Tuấn giật tuyệt mỹ hai má. Khóe miệng tràn đầy mỉm cười, tươi cười so với gió biển còn muốn nhẹ thoải mái, ánh mắt so với hỏa diễm còn muốn sáng sủa, thanh âm so với ánh trăng còn muốn ôn nhu, dương quang quang xuyên qua nồng đậm bóng cây si rơi xuống. Đem những thứ ấy kim sắc chấm tròn tát mãn trên người của hắn. Tượng rơi xuống đầy người hoa quế, có loại ấm áp ngọt úc cảm giác, ta mất trí nhớ, Tử Yên thành thực nói. Người trước mắt cho nàng một cỗ ấm áp khí tức, rất cảm giác quen thuộc, có lẽ là nàng trước đây nhận thức, Đoan Mộc Vân nghe nói, bỡn cợt phượng con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, đứng ở Tử Yên trước mặt, hai tay kiềm chế ở Tử Yên vai, thanh âm ôn nhu nói, Yên nhi nhìn ta là ai, ngoặc kép, hết chương.